Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phần 478. Vậy ngươi nhiều cố điểm nếu nam, đừng một cái không chú ý làm nàng bị người khi dễ, nương yên tâm. Ta hiểu được, chương 543, hai càng, xuyên thành thế hôn mà ốm, 20, Tư Tử Phàm mỗi ngày đều sẽ đón đưa Lâm Nhược Nam. Toàn bộ An Dương phủ không người không biết hắn cái này cử nhân có bao nhiêu coi trọng phu nhân. Vốn dĩ quan gia đệ tử đối thương hộ nhiều ít là sẽ xem nhẹ một ít. Nhưng nhân Tư Tử Phàm phẩm tính hơn người, lấy văn kết bạn kết giao không ít người mạch, đại gia đối dưỡng dục hắn lớn lên từ phụ, từ mẫu cùng giúp hắn xử lý gia nghiệp Lâm Nhược Nam cũng liền đều xem trọng liếc mắt một cái. Toàn vô đối đãi mặt khác thương hộ cao cao tại thượng. Mỗi lần gặp mặt còn sẽ chủ động vấn an. Lâm Nhược San cùng công tử ca nhóm tiếp xúc càng nhiều. Đối này đó hiểu biết cũng liền càng nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện Tư Tử Phàm địa vị so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao. Mà nàng còn không có tìm được nguyện ý cưới nàng vì chính thê quan gia tử. Không khỏi bối rối. Cố tình Vương thị bị An Dương phủ phồn hoa mê hoa mắt. Thế nhưng lén đáp ứng rồi một cái tiểu lầu lão bản phu nhân. Dục đem Lâm Nhược San gả dư này công tử vì đàng hoàng thiếp. Lâm Nhược San về nhà liền thấy một đống lớn lễ vật. Thật nhiều đều dán hồng giấy thập phần vui mừng. Vương thị đang cùng Lâm Diệu Tổ cùng nhau cao hứng phấn chấn mà lật xê monster nàng không để ý mà. Thuận miệng hỏi câu. Diệu Tổ muốn đính hôn. Nương, đây là ngươi cấp chuẩn bị xính lễ a. Nhiều điểm đi, nhà ai cô nương? Vương thị cười đến thấy nha không thấy mắt, ngươi cũng cảm thấy này xính lễ nhiều đi. Lúc này mới chỉ là một chút đâu. Phía sau tới rồi ngày chính tử còn có, nàng vui sướng mà giữ chặt Lâm Nhược San. Nương đối với ngươi thật tốt, riêng cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Phiêu Hương Tửu Lâu chính là An Dương phủ số 1 số 2 đại tửu lâu. Mỗi ngày hốt bạc, bọn họ lão bản liền một cái nhi tử. Tương lai toàn bộ tửu lâu đều là của hắn. Ngươi gả qua đi a, sau này liền cái gì đều không lo. Lâm Nhược San đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? Ta gả, ngươi cõng ta cho ta đính hôn. Ngươi làm sao dám? Vương thị nháy mắt không vui. Ngươi nhà đầu này làm sao nói chuyện? Việc hôn nhân này chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Hơn nữa Tề gia còn đáp ứng rồi. Ngươi về sau còn có thể tiếp tục ủ rượu cho chúng ta bán. Một chút không chậm trễ nhà ta sinh ý. Đến lúc đó chẳng những ngươi ăn sung mặc sướng. Nhà ta ở An Dương phủ cũng có đại chỗ dựa. Đây chính là hưởng thụ vinh hoa phú quý rất tốt sự a. Như thế nào ngươi còn bắt bẻ? Ngươi thật đương chính mình là thiên tiên tưởng trời cao đâu. Ngươi mấy ngày nay cùng những cái đó công tử ca pha trộn. Có người nguyện ý cưới ngươi sao? Lâm Nhược San nan kham mà ném ra nàng. Cái gì pha trộn, đừng nói đến như vậy khó nghe. Ta là vì nhà chúng ta nhiều kết bạn điểm ngươi. Mấy ngày nay ta nhiều kiếm lời nhiều ít bạc. Vương thị bĩu môi, dù sao hảo cô nương không ngươi như vậy làm. Ngươi không sợ người nói xấu, ta còn sợ ngươi ảnh hưởng Diệu Tổ việc hôn nhân đâu. Thật vất vả không ai biết qua đi những cái đó sự. Ngươi lại lăn lộn mù quáng cũng đừng trách ta không khách khí. Cửa này hôn ta đã đáp ứng xuống dưới, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Lâm Nhược San tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tin tưởng nói. Tề gia công tử không phải đính hôn sao? Ngươi thật là cùng Tề gia nói việc hôn nhân sao? Vương thị có chút chột dạ mà chuyển qua đi đùa nghịch quà tặng. Lâm Diệu Tổ không kiên nhẫn nói. Chỉ bằng ngươi muốn gả tiến Tề gia đương thiếu phu nhân. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Đừng quên ngươi trước kia chỉ là cái thôn cô. Tề gia nói, làm ngươi làm đàng hoàng thiếp. Vương thị vội nói. Ngươi yên tâm. Tề gia công tử thích ngươi, hắn chắc chắn đối đãi ngươi tốt, ngươi như vậy xinh đẹp có khả năng, đến lúc đó tái sinh hai cái nhi tử, liền tính thiếu phu nhân vào cửa cũng không thể bắt ngươi như thế nào. ngươi chỉ cần chặt chẽ bắt lấy Tề công tử tâm liền thành. Lâm Nhược San hai bước tiến lên dùng sức. Đem những cái đó quà tặng ném đi. Phải gả chính ngươi gả. Ta chết cũng sẽ không cho người làm thiếp. Ta cực cực khổ khổ vì trong nhà bôn ba. Các ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Hảo a, ta một giọt rượu cũng không nhưỡng. Ta xem các ngươi còn như thế nào quá đi xuống. Nàng xem Lâm Diệu Tổ biến sắc mặt, cười nhạo nói, có bản lĩnh các ngươi liền bức ta gả. Ta thề, chỉ cần ta gả qua đi, nhất định mỗi ngày thổi gối đầu phong chỉnh chết các ngươi. Phi, Lâm Nhược San nổi giận đùng đùng mà chạy về phòng, một phen phất đi trên bàn trà cụ, hãy còn không giải hận, vài cái đem trong phòng sở hữu có thể tạp đều tạp. Sợ tới mức Vương Thị cùng Lâm Diệu Tổ kinh hồn táng đảm đi. Lâm Diệu Tổ trần chờ nói. Nàng không phải là nói thật đi. Nương, nàng chính là thiếu chút nữa hại chết Lâm Nhược Nam a. Này, này làm sao bây giờ? Vương Thị cũng không nghĩ tới Lâm Nhược San sẽ phát lớn như vậy hỏa. Rõ ràng Tề công tử việc hôn nhân này hảo thật sự. Là cao gả a, tuy nói thiếp không thể xưng là gả. Nhưng bọn họ trong thôn có ai ra cô nương có thể cho viên ngoại làm thiếp. Kia đều phải khoe ra đã lâu. Làm thiếp cũng là đi hưởng phúc a, không thể so nhà bọn họ nhật tử hảo sao. Nhưng Vương Thị nghĩ đến Lâm Nhược Nam kia sự kiện. Lòng còn sợ hãi mà nói. Chờ cha ngươi trở về thương lượng nhìn xem đi. Ai, ai biết nàng không vui đâu. Nàng chính mình còn không phải mỗi ngày cùng những cái đó công tử ca đi ra ngoài chơi. Ta cũng là vì nàng hảo a. Lâm Nhược San dùng linh tuyền sau tai thính mắt tinh. Đưa bọn họ nói nghe được rõ ràng. Càng là sinh khí, kia Tề công tử cũng là cùng nàng quen biết một vị. Ngày thường cũng không đối nàng thật tốt, cũng không thử quá nàng có nguyện ý hay không. Nàng căn bản không thể tưởng được. Tề công tử cư nhiên trực tiếp làm trong nhà tới làm mai. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nếu Lâm Phú cùng Vương Thị đáp ứng rồi, nàng là tất đi đương Tề gia thiếp không thể. Tề công tử căn bản không cần lo lắng lấy lòng nàng. Chỉ cần lấy ở nàng cha mẹ là được. Nàng lúc này mới phát giác này đó phủ thành công tử ca một đám tinh đâu. Cẩn thận hồi tưởng, bọn họ đối nàng chưa bao giờ có một câu hứa hẹn. Nếu nàng hiện tại gặp nạn tiến đến muốn nhờ, nàng thế nhưng không thể xác định ai sẽ giúp nàng. Nhiều ngày tới lâng lâng cảm giác nháy mắt biến mất, nàng phảng phất từ trong ảo tưởng ngã vào hiện thực, thống khổ mà ý thức được nàng sở làm hết thảy không hề ý nghĩa. Cho dù nhiều kiếm lời, nàng cũng vẫn là tránh thoát không được cái này ra. Nàng tự nhận xứng đôi quản gia công tử, nhưng người khác không như vậy tưởng. Liền nhà nàng người cũng cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ. Nàng như cũ là con đường phía trước mênh mang. Tề gia công tử muốn nạp Lâm gia nữ làm thiếp tin tức thực mau truyền khai. Mọi người đều thực chú ý sẽ ủ rượu Lâm gia cô nương. Phía trước Lâm Nhược San tổng ở trên phố lắc lư, cùng công tử các tiểu thư cùng nhau chơi thời điểm, liền có không ít người ở đoán sẽ hoa lạc nhà ai. Mấy cái công tử ca còn trêu ghẹo Tề thiếu gia, vẫn là ngươi xuống tay mau a, ta như thế nào không nghĩ tới làm ta nương đi nói đi. Lợi hại, đến lúc đó Tề thiếu gia ôm được mỹ nhân về. Cần phải mời chúng ta uống nhiều mấy chén, cùng chúng ta nói này mỹ nhân có gì đặc biệt nam tử ái sắc. Đặc biệt là cổ đại loại này có thể nạp thiếp có đông đảo quy củ thời đại. Phàm là nữ tử dung mạo thập phần mỹ, đều rất khó bị cưới làm chính thê, bởi vì không phù hợp bọn họ trong mắt đoan trang. Mà nạp thiếp, liền tính là cái sủng thiếp ở nam nhân trong mắt cũng là bị coi khinh. Loại này lời nói gian mạo phạm thường xuyên sẽ có, không người để ý, Lâm Nhược San tới rồi tìm đủ công tử, vừa vặn nghe được bọn họ nói như vậy, lần cảm khuất nhục, tức giận đến vọt vào đi liền nói. Vài vị công tử, ta cùng với các ngươi quen biết một hồi, mong rằng nói chuyện không cần quá khó nghe. Tề công tử, việc hôn nhân này thứ ta trèo cao không thượng, ngày mai ta sẽ đem những cái đó quà tặng đưa về quý phủ. Việc này như vậy từ bỏ, thỉnh ngươi cũng không cần nhắc lại. ta còn muốn hảo hảo gả chồng, Tề công tử luôn luôn ôn hòa. Lúc này sắc mặt lại trầm xuống dưới, Lâm Nhược San lời này rõ ràng chính là chướng mắt hắn. Hắn có từng bị người như vậy vũ nhục quá, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói, cha mẹ chi mệnh không thể không từ, Lâm cô nương nếu có dị nghị, vẫn là trở về cùng cha mẹ ngươi nói đi, chớ có quấy rầy chúng ta uống rượu, cuối cùng một câu. Tề công tử cơ hồ là đem nàng coi như chính mình sở hữu vật tới giáo huấn. Lâm Nhược San sắc mặt xanh mét, hảo, ngươi không sợ mất mặt, ta liền đem sự tình nháo đại, làm chuẩn ra có phải hay không cường đoạt dân nữ. Lâm Nhược San nói xong liền đi, Tề công tử tức giận đến quăng ngã cái ly, vài vị công tử ca an ủi hắn, đều cảm thấy Lâm Nhược San không biết điều. Mấy ngày nay, Lâm Nhược San đưa bọn họ mấy cái đương đồ vật giống nhau chọn tới chọn đi. Cuối cùng còn một cái cũng chưa coi trọng, ánh mắt bôn quan ra đệ tử đi, làm cho bọn họ trong lòng đều thực khó chịu. Hiện giờ Lâm Nhược San ghét bỏ Tề công tử, làm sao không phải ghét bỏ bọn họ, liền nàng một cái chữ to không biết, không lễ nghi, không kiến thức, không cách nói năng thôn cô, cũng dám ghét bỏ bọn họ thân phận, không khỏi cũng tự cho mình quá cao. Mấy cái công tử ca về nhà nhắc tới, Lâm gia sinh ý thức khắc bị ảnh hưởng, bá tánh tưởng mua là không sai, nhưng mấy phương thế lực muốn đánh áp một cái ngoại lai hộ vẫn là rất đơn giản. Làm cho bọn họ phí tổn gia tăng, lại tìm mấy cái du côn lưu manh thường thường đi đánh tạp một phen. Tìm người ta nói uống lên Lâm gia rượu đau bụng, rất nhiều loại oai chiêu, Lâm gia chỉ một ngày liền chống đỡ không được, Lâm Phú lại tức lại sợ. Chỉ vào Lâm Nhược San mắng, ngươi liền tính tâm cao ngất cũng đến có người cưới ngươi. Nếu là ngươi 3 ngày nội có thể tìm được so Tề công tử có quyền thế người nguyện ý cưới ngươi. Vậy ngươi liền gả, nhưng ngươi nếu tìm không thấy, 3 ngày sau ngươi liền cho ta tiến Tề phủ đi. Này ra trò khôi hài làm không người nhìn không ít chê cười. Lâm gia người mỗi người mặt ủ mày ê. Cảm giác giống như lại về tới ở trấn trên thời điểm. Bọn họ vẫn như cũ phiền toái quấn thân, nhàn ngôn toái ngữ không ngừng, mà đây đều là bái Lâm Nhược San ban tặng, nàng chính là cái gây họa tinh. Từ mẫu nghe nói lúc sau cảm thán không thôi, may mắn nàng lúc trước chướng mắt nhà ta a, bằng không thật dính lên nàng liền toàn xong rồi, Lâm Nhược Nam buồn cười nói. Tử phàm ca như vậy thông minh. Khẳng định sẽ không làm nàng hại nhà ta, Từ mẫu lập tức nở nụ cười. Tử phàm nhưng không phải thông minh sao? Nếu không như thế nào vừa thấy ngươi liền định rồi muốn cưới ngươi đâu? Hắn là liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi hảo. Ngươi là nhà ta đại phúc tinh đâu? Lâm Nhược Nam vừa nghe đến phúc tinh, hai chữ liền có chút bất. An, nương, gì phúc tinh a? Đều là tử phàm ca hảo. Mới có thể quản gia nghiệp hứng khởi tới, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt, đúng đúng đúng. Ngươi cũng hảo, ngươi đem phường vải xử lý đến so với ta cùng cha ngươi mạnh hơn nhiều. Cầm phàm chiếu cố đến cũng hảo, sau này ta là gì đều không cần sầu, liền chờ ôm đại béo tôn tử từ mẫu cười mị mắt. Đối hiện giờ sinh hoạt là vạn phần vừa lòng, Lâm Nhược Nam nghe được tôn tử ngẩn người. Cúi đầu có chút mất mát, bọn họ thành thân gần 1 năm, tư tử phàm đãi nàng cực hảo, chính là một chút đều không có chạm vào nàng ý tứ. Mỗi khi nghe những cái đó tẩu tử, thím nói vốn riêng lời nói, nàng đều cảm thấy thực xấu hổ, bởi vì nàng căn bản không hiểu. Lâm Nhược Nam rối rắm trong chốc lát, hạ quyết tâm muốn cùng tư tử phàm nói rõ ràng, buổi tối tắm rửa xong lúc sau. Nàng liền nằm đến tư tử phàm bên người, lấy hết can đảm nói, tử phàm ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước hoán thân khi lời nói sao? Tư tử phàm nhướng mày, trở mình đối mặt nàng, nhớ rõ, làm sao vậy? Lâm Nhược Nam khẩn trương mà nhấp môi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, tử phàm ca, ta không nghĩ đi rồi, ta tưởng vẫn luôn lưu tại trong nhà. Vẫn luôn cùng ngươi làm vợ chồng, làm thật sự phu thê. Tư tử phàm gợi lên khóe miệng, nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười khẽ lên, người miên man suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta không phải vẫn luôn là thật sự phu thê sao? Ta không nghĩ tới thả ngươi đi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mau ngủ đi, Lâm Nhược Nam được đến đáp án vui vẻ lên. Ngủ khi rồi lại có chút nghi hoặc. Bọn họ, vẫn luôn như vậy có thể sinh bảo bảo sao? Chương 544. Ba càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 21, ngày hôm sau Từ Mẫu rõ ràng cảm giác này đối vợ chồng Son lại thân cận một ít. Đây là chuyện tốt nhi, nàng cũng không nhiều lắm tưởng, dù sao nhi tử con dâu cao hứng, nàng liền cao hứng, Từ Tử Phàm đưa Lâm Nhược Nam đi khai cửa hàng. Vừa đến cửa hàng liền thấy Lương Đại Nhân bên người gã sai vặt tìm lại đây. Từ lão gia, chúng ta đại nhân thỉnh ngài qua phủ một tự. Không biết ngài lúc này nhưng phương tiện. Từ Tử Phàm gật gật đầu. Tự nhiên, thỉnh đợi chút một lát. Từ Tử Phàm đối Lâm Nhược Nam công đạo vài câu liền tùy gã sai vặt đi lương phủ, trực tiếp tiến thư phòng thấy Lương Đại Nhân. Ngày thường hắn tuy cũng đã tới thư phòng, lại đều là cùng Lương Đại Nhân bình luận thơ từ họa tác. Lần này Lương Đại Nhân sắc mặt hơi ngưng, tựa hồ đang bị chuyện gì bối rối. Từ Tử Phàm chắp tay nói, Lương Đại Nhân, không biết vì sao sự ưu phiền. Lương Đại Nhân loát hạ tròm râu, thở dài, Lâm gia gần nhất trò khôi hài. Nói vậy ngươi đã biết được, bản quan phía trước đem Lâm thị nữ những cực kỳ rượu một chuyện bẩm lên Hoàng thượng. Hiện giờ Hoàng thượng phân phó làm đem Lâm thị nữ đưa vào kinh thành. Ai, ngày gần đây tới, bản quan xem này Lâm thị nữ pha không an phận. Vào kinh mặt thánh cũng không biết sẽ như thế nào, chuyện này là Lương Đại Nhân báo đi lên. Nếu Lâm Nhược San gây ra họa làm tức giận mặt rồng, Lương Đại Nhân tự nhiên cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Hắn nhìn Từ Tử Phàm hỏi, nghe nói ngươi cùng Lâm thị nữ có chút khập khiễng, có không kỹ càng tỉ mỉ nói. Từ Tử Phàm bưng trà trầm ngâm nói, lúc ấy vãn sinh vì không cho người nhà ủy khuất, cố ý làm sở hữu sự chân tướng đại bạch, Lương Đại Nhân nghe được chính là toàn bộ chân tướng. Lâm Nhược San người này phẩm hạnh thấp kém, tâm địa ác độc, đối chí thân người không hề cảm tình, thả cực tưởng leo lên quyền quý. Duy độc với ủ rượu một đường có chút quỷ dị thiên phú, quỷ dị. Không sai, chính là quỷ dị, Từ Tử Phàm cười nói. Lương Đại Nhân nói vậy cẩn thận cha quá. Lâm Nhược San ủ rượu cũng không cực kỳ chỗ, lại mỗi khi ủ rượu đều trốn đi che giấu giấu. Thập phần quỷ dị, nếu nói thiên phú dị bẩm, phía trước mười mấy năm chưa bao giờ thấy nàng hiển lộ này thiên phú. Như thế nào ở quán rượu khai mấy năm lúc sau đột nhiên thông suốt? Nếu nói là chịu khổ chịu khó nghiên cứu, lấy nàng tính cách là không có khả năng. Hết chương.